Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, chương 77, nghĩ. Đối mặt Lưu sư phó vấn đề, tâm lý ta đương nhiên là có đáy. Ta lắc đầu một cái nói đến, ngươi sẽ không, ngươi sợ tổn hại rồi con gái của ngươi âm đức, để cho nàng luân hồi mấy đời cũng khổ. Nàng cũng không khả năng có hậu nhân thay nàng trả nợ. Ngươi cân nhắc rất nhiều a. Lưu sư phó, ngươi thật rất yêu con gái của ngươi. Khác nói cái gì có yêu hay không? Làm cha, bỏ ra còn có cái gì kế hay so với? Cho nên a, nghịch thiên cải mệnh ta sẽ không? Kia thời gian 2 năm cũng có thể vậy là đủ rồi. Ta xem tựa như nghịch thiên. Trên thực tế vì nữ nhi của ta, ta tận lực tuân theo thiên đạo. Thọ không thể mượn, nữ nhi của ta cũng liền 2 năm mệnh. Ta ngay cả năm mượn thọ, cũng bất quá 2 năm mạng. Chúng ta phụ nữ thật tốt quá 2 năm. Nói xong lời này, Lưu sư phó mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, rất thỏa mãn dáng vẻ. Có thể nội tâm của ta lại một lần trầm xuống. Hắn nói mình 2 năm mệnh, lại còn thỏa mãn như vậy. Sinh tử đã coi nhẹ, giống như đang bàn luận người khác chuyện. Chỉ cầu 2 năm hạnh phúc thời gian. Cuộc sống này a, ta nghĩ tới rồi rất nhiều người cố sự. Bao gồm chính mình ta thật muốn nói thao đàn. Nhưng ta lại không nói ra được. Giống vậy trang tử không phải cá. Làm sao biết ngư chi vui. Trong mắt của ta đáng thương sự tình. Có lẽ ở Lưu sư phó xem ra có thể có như vậy 2 năm. Là so với sống 20 năm. 200 năm còn hạnh phúc chuyện đi. Chỉ tiếc, nhất mạch truyền thừa Côn Lôn sau khi. Đến 2 năm sau lại sẽ thiếu xuống một cái. Côn Lôn là ở cái dạng gì đại năng? Hắn là truyền thừa không ngừng. Năm đó mở lớn sơn môn. Nhưng hắn có thể ngờ tới thế sự vô thường sao? Truyền thừa vẫn là như vậy từng điểm biến mất. Cũng hoặc là bọn họ không có biến mất. Chẳng qua là biến thành đốm lửa. Chôn sâu với trong cho tàn. Một trận gió thổi qua. Một cái xài thêm vào. Kia hừng hực truyền thừa lửa sẽ lại cháy lên gì? Hoa hạ không mất. Đạo gia bất tử, ta tin chắc, cứ như vậy, ta cùng Lưu sư phó đều có tâm sự riêng trầm mặc một hồi. Là Lưu sư phó đánh trước phá yên lặng, hắn lần đầu tiên trừ đi giảo hoạt, dùng một loại chân thành trịnh trọng nói với ta đến. Ta không muốn thiếu ai, thì không muốn thay nữ nhi của ta thiếu nợ. Cho nên, chuẩn bị như thế thượng hạng âm khí, người minh bạch, chẳng qua là thời gian 2 năm. Này âm khí ngược lại có bồi bổ linh hồn tác dụng. Huống mà còn có ta thường xuyên trông nom. Mà bất kể là nàng, quan tới đệ, hay lại là người nhà nàng, ta đều sẽ dành cho phong phú thù lao. Trong lúc này nhân quả mặc dù phức tạp, nhưng ta ít nhất không nợ ai. Huống chi, ta hiểu một ít miệng lưỡi công kích mạng thuật. Thế gian này chưa có hoàn toàn giống nhau mạng. Chẳng qua là tương tự mạng sẽ đại khái chia làm một loại. Quan tới đệ cùng nữ nhi của ta giống nhau là khổ mệnh cách. Nhưng nữ nhi của ta có thể có 2 năm hạnh phúc. Cũng là khổ tận cam lai. Nàng mạng còn tốt hơn nhiều chút. Giống vậy chịu đựng nổi khổ tận cam lai. Thậm chí hậu kỳ canh có phúc mạng. Ta chọn nàng. Như vậy cũng coi như ít một chút nhân quả. Nếu không ta cho thù lao. Không chịu nổi. Cũng phải cần tổn thọ. Lưu sư phó là lần đầu tiên như vậy dài dòng văn tự nói chuyện. Nhưng là ta có thể cảm giác hắn chân thành. Hắn thật là cân nhắc đến chu đáo chu toàn. Như vậy thuật pháp có lẽ nghịch thiên. Dù sao ta đã đoán được là để cho nữ nhi của hắn mượn dùng hắn thân thể người còn sống. Nhưng không phải là nữ nhi của hắn đến thống khổ như vậy trình độ. Hắn hoặc là cũng sẽ không cân nhắc dùng như vậy thuật pháp chứ. Thân thể là tới thiên tứ dư nhân loại bảo vật, tài sản tư hữu, mà thiên đạo trong đó một cái giống như nước ngoài một cái thiết luật pháp. Rõ ràng quy định tài sản tư hữu là thần thánh không thể xâm phạm. Lưu sư phó chui luật pháp không tử, muốn chiếm có người khác tài sản 2 năm, đương nhiên là phải gánh vác rất nhiều. Chẳng qua là ở song phương đồng ý dưới tình huống, tội có thể phải nhẹ một chút. Cho nên hắn luôn miệng nói đến sẽ không bức bách người khác. Nhưng ta đoán, hắn không nói với ta là giá. có lẽ hắn và nữ nhi của hắn giống vậy còn có thể sống thêm 5 năm. Liền vì vậy, song song cũng chỉ còn lại có 2 năm. Ta không thể nào đoán Lưu sư phò nữ ý tưởng của nhi. Có thể nàng nhất định là nguyện ý đi. Suy nghĩ một chút đi. Động một cái liền đau đớn. Tản ra mục nát mùi thân thể. Phạm vi hoạt động chính là một gian tối tăm căn phòng. Rồi thế giới giải con đường chính là một máy treo tivi có lẽ. Lưu sư phò ép ở lại nữ nhi của hắn trên thế gian là sai. Nhưng là, hắn yêu không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ở cái thế gian này có bao nhiêu người có thể làm được? Hai người một cái mạng. Phụ thân nữ nhi đồng thời còn sống. Người sinh mệnh để ta làm lưng đeo. Này để cho ta nghĩ tới như tuyết. Nhớ lại cái sơn động kia. Nhớ lại nàng một lần lại một lần. Dùng thân thể nàng gánh vác ta sinh mệnh. Ta cả đời này thế nào yêu nàng? Có lẽ cũng yêu không đủ. Trong lúc nhất thời ta có chút ngây người. Xem ta ngẩn người. Lưu sư phó ho khan hai tiếng. Đem ta suy nghĩ kêu trở về thực tế. Hắn nói với ta đến. Thừa nhất, nên nói ta đã nói. Coi như không quan tâm Côn Lôn đầu mối. Cũng xin ngươi giúp ta. Giúp ta được không? Nếu như quan tới đệ tự mình nguyện ý, ta không ngại giúp ngươi. Nhưng Lưu sư phó, ta thỉnh cầu ngươi, nhất định phải rất rõ ràng nói cho quan tới đệ tự mình chuyện này. Là cái dạng gì khái niệm? Có lẽ trung gian bí mật khó mà nói. Nhưng ngươi ít nhất phải nói cho nàng biết. Nàng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say 2 năm. Ta hy vọng nàng là ở rất rõ ràng dưới tình huống đáp ứng chuyện này. Ta nghiêm túc đối với Lưu sư. Phó nói đến, ngươi yên tâm, nếu như nàng là đang ở không hiểu dưới tình huống đáp ứng. Ở thiên đạo chi hạ, ta là tội thêm một bậc. Trần thừa nhất, xin ngươi tin tưởng ta là người tốt. Ngươi hỏi sư phụ ngươi, hắn cũng sẽ nói cho ngươi biết. Vứt bỏ hết thảy biểu tượng, ta là người tốt. Lưu sư phó rất nghiêm túc nói với ta đến. Ta biết, ta cũng trả lời rất nghiêm túc. Không có nửa điểm kiểu cách ý tứ ở bên trong. Cùng Lưu sư phó một phen sau khi nói chuyện, ta liền cáo từ. Ta nói cho Lưu sư phó, một hồi nữa, ta sẽ đem người nhà họ Quan mang đến. Cụ thể để cho chính hắn nói. Ta nhắc nhở hắn, hắn tốt nhất trước cùng quan tới đệ nói một chút. Dù sao ta cảm thấy được quan ngớ ra có chút tham lam. Sợ hắn sẽ cưỡng bách nữ nhi mình, ảnh hưởng quan tới đệ ý chí. Phải biết, nhiều năm như vậy, Lưu sư phó tích góp là phong phú. Hắn lấy ra con số nhất định sẽ làm cho người nhà họ Quan điên cuồng. Lưu sư phó minh bạch ta ý tứ, gật đầu đáp ứng, trở lại nhà khách chính là vào buổi trưa. Ta xếp đặt quan gia một nhà già trẻ đi tiệm cơm ăn một bữa coi như phong phú thức ăn. Không ngoài dự liệu, nghiện rượu như mạng quan ngớ ra ở ta tận lực dưới sự khống chế. Hay là uống lâng lâng. Hắn cứ như vậy, ngậm một cây tam, ngồi ở tiệm cơm trên ghế. Một cái tay cầm điếu thuốc, một cái tay xoa xoa chân. Ở một cái nói với ta đến, nhà ta tới đệ nếu như trị giá tiền cao. Ta sẽ không bạc đãi tiểu huynh đệ ngươi. Ta quan ngớ ra, là ân oán rõ ràng đại lão gia. Đang khi nói chuyện, hắn lồng ngực chụp thùng thùng, vang lên. Không chút nào một chút lo lắng quan tới đệ ý tứ. Quan tới đệ hiền lành ở bên cạnh cười ngây ngô đến. Nàng phản ứng có chút chậm, liền vì chính mình có thể cho người nhà làm chút chuyện cao hứng. Dường như chính mình sẽ như thế nào? Nàng chưa từng nghĩ. Hoặc là nàng cho là ba mẹ có thể mang cho nàng. Cũng là chuyện tốt, chỉ có phụ nhân kia ở bên mềm yếu hỏi một câu. Trần huynh đệ, nhà ta tới đệ sẽ có hay không có cái không tốt loại à? Ta đang định trả lời. Kia quan ngớ ra mắt trâu sững sờ. Vỗ bàn một cái, chọc cho người bên cạnh rối rít ghé mắt. Hắn còn đắc ý, giống đến, người một cái gái có chồng. Biết cái gì? Đàn ông nói chuyện. Ngươi đường viền mà đi, đừng chậm trễ lão tử đại sự, lại nói một nha đầu phiến tử, có cái gì tốt đáng giá lo lắng, bà mẹ ngươi chứ gấu à, ta đè lửa giận trong lòng, cười đối với phụ nhân kia nói đến, tới đệ sẽ không có chuyện gì, ta đi tháo qua rồi. Lưu sư phó đến thời điểm cũng sẽ cặn kẽ nói với các ngươi. Phụ nhân kia yên tâm gật đầu một cái. Mà ta đây lúc mới quay đầu đối với quan ngớ ra nói đến. Cái gì gọi là giá trị một cái giá tiền cao? Nhớ, vô luận là nam hay nữ, nàng là ngươi hài tử, không phải là ngươi đem ra bán một số thứ. Lần này ta sẽ không quất ngươi rồi. Đại đình quảng chúng, ta còn muốn mặt, quan ngớ ra ngượng ngùng cười một tiếng. Ngược lại không có cùng ta chống đối. Đoán chừng là lần trước ta đối với hắn động thủ một lần. Hắn biết ta sẽ không khách khí. Thứ hai, bây giờ ta hay là hắn thần tài phải không? Ở trong quá trình này, quan tới đệ một mực thật tha cười. Mi thanh mục tú nha đầu. Rất đẹp, 2 năm sau, nàng lại sẽ là hình dáng gì? Ta thầm hạ quyết tâm. 2 năm sau quan tới đệ, ta phải chiếu cố đến. Này dù sao cũng là ta nhân quả. Chẳng qua là 2 năm sau chuyện, ai có thể dự liệu? Cứ như vậy, ta ôm đối với quan ngớ ra chán ghét tâm tình, đem cả nhà bọn họ dẫn tới Lưu sư phó gia. Vừa vào Lưu sư phó gia, quan ngớ ra liền đánh giá một cái câu. Cái này không giống như người có tiền chứ sao? Ta mặt lạnh nói đến, tiền hắn nhiều loại người như ngươi nghĩ đều không nghĩ ra. Dựa theo ước định, ta kiểm định tới đệ đi trước mang theo đi lên. Ta không muốn quấy rầy Lưu sư phó cùng quan tới đệ nói chuyện. Chính muốn đi ra ngoài, lại nghe thấy quan tới đệ đần độn nói đến. Là ngươi vị đại gia này chứ? Nghe nói ngươi muốn ta làm việc, vậy ngươi cũng giúp ta làm một chuyện. Được không? Để cho ta má nó có thể sinh người em trai. Cha ta cũng sẽ không dùng cả ngày lẫn đêm uống rượu. Ta nghe một chút, tâm lý dâng lên một cỗ khổ sở. Nhà đầu ngốc này, mới thật sự là thuần chân đi. Phỏng chừng cũng chỉ có rất thuần khiết chân nhân mới có thể thấy Lưu sư phó bộ mặt này cũng có thể. Tùy tiện không quan tâm, không sợ, vừa nói tự mình nghĩ nói chuyện đi. Ta xoay người xuống lầu, cho phụ nhân lên tiếng chào, nhéo một cái mấy đứa trẻ từ gương mặt, duy chỉ có không để ý đến quan ngớ ra. Ta có một loại mãnh liệt muốn uống rượu ý tưởng, ta quyết định tự mua đến bia, tìm một chỗ uống một lần, say một màn, muốn một ít ta rất nhớ rất muốn nhân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.